Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, Linh Hồn Độ Dày. Hứa Thanh rất rõ ràng chỗ bất đồng giữa mình và tu sĩ bình thường. Đó chính là thân thể của mình. Thân thể này mặc dù thuộc về hắn, nhưng là ngón tay thần lĩnh năm đó đắp nặn ra. Nguyên bản là vì càng thích ứng tự thân dung nhập. Cuối cùng bởi vì tử sắc thủy tỉnh duyên cớ, vì Hứa Thanh làm áo cưới. Đây là một cỗ thần linh nhục thân, tuy rằng cũng có chút điểm bình thường, chỉ là tiên cấm thần linh không biết bao nhiêu phân thân bên trong một ngón tay. Có thể bào vị, cách vẫn như cũ là thần linh. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh quang, đáy lòng suy tư, cho nên con mắt thân thể này của ta, trình độ nào đó cũng có thể nói là con mắt của thần linh. Như vậy trên lý thuyết, ta là có thể dùng thần linh tầm mắt đi nhìn thế giới này. Hứa Thanh giơ tay lên, sờ sờ mi tâm, ngưng thần cảm giác linh hồn của mình. Nhưng hắn đối với linh hồn lý giải có chút thiếu thốn, hắn chỉ là biết được linh hồn đại biểu tinh thần của mình, đại biểu thần thức của mình. Là một loại tự thân hư vô tụ tập, tinh thần lực bao nhiêu, quyết định linh hồn mạnh yếu. Về phần cụ thể, Hứa Thanh kỳ thật cũng không phải rất lý giải. Đây không phải hắn tu vi tầng thứ này cần đi nghiên cứu chi vật. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh đã nhiều lần ý thức được tầm quan trọng của linh hồn. Cũng thông qua một loạt phân tích trước đó, tổng kết ra đáp án, để linh hồn thăng hoa. Do đó đem độc dung nhập vào bên trong, như thế ta hẳn là có thể làm được ánh mắt nhìn tới. Độc cấm tự khởi, vậy linh hồn là gì? Câu hỏi này, câu trả lời của mỗi người đều khác nhau. Có người cho rằng là trên người khí tức hình thành, có người cho rằng là tinh thần hội tụ thể hiện, cũng có người cho rằng là một loại nhìn không thấy gợn sóng. Tóm lại, mọi thứ đều liên quan đến hư vô. Hứa Thanh nhắm hai mắt lại, trong cơ thể độc cấm chi ý tản ra, tràn ngập tự thân thức hải, tìm kiếm linh hồn của mình. Hắn có thể tìm được, bởi vì ở sâu trong thức hải, ở cuối tinh thần, nơi đó tồn tại quang hỏa chi đoàn do thần thức tạo thành. Có ánh sáng, cũng có lửa, ánh sáng là ánh sáng của linh hồn. Linh hồn chi quang, lửa là ngọn lửa của sự sống, sinh mệnh chi hỏa, chúng hòa vào nhau, như thể là trung tâm của mọi thứ. Nơi này bị thay đổi, nhận thức cũng sẽ bị ảnh hưởng, nơi này bị dập tắt, sinh mệnh cũng sẽ trở thành màu đen. Đây chính là linh hồn mà Hứa Thanh cho là lúc trước. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh chần chờ. Bởi vì hắn thử đem độc cấm của mình dung nhập vào trong quang hỏa này. Hắn có thể rõ ràng cảm giác quang hỏa lay động, cũng có thể rõ ràng cảm thụ bên trong đích xác sau khi độc cấm của mình dung nhập. Hóa thành một thể, nhưng lại không đạt được hiệu quả hắn muốn. Trong chớp mắt tiếp theo, lại tự mình tách ra, giống như tất cả dung nhập, kỳ thật cũng chỉ là bề mặt mà thôi, giống như... Ngọn lửa này thực ra chỉ là một hình chiếu, có lẽ đó không phải là nguồn gốc của linh hồn. Hứa Thanh trầm mặc, thời gian trôi qua từng chút một. Trong lúc Hứa Thanh suy tư, đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, Hứa Thanh thân thể mắt thường có thể thấy được gầy gò xuống. Liên tục tự hỏi, không gián đoạn thăm dò, không có mang đến cho hắn đáp án. Chỉ mang đến tinh thần uể oải cùng với khí tức tiêu hao. Tu sĩ cùng phàm tục không giống nhau. Tu sĩ có nguyên anh, có thần thức, thậm chí đến ta hiện tại cái cảnh giới này, có thể đi đoạt xá. Sau khi đoạt xá, ta vẫn là ta, như vậy linh hồn sẽ không có khả năng ở trong thân thể. Hứa Thanh nhíu mày nhớ lại lúc trước ngón tay thần linh đoạt xá với mình. Khi đó hắn nhớ rõ mình cảm nhận được linh hồn đang bị tiêu hao. Cảm nhận được ý thức đang tản đi. Muốn thí nghiệm một chút. Hứa Thanh ngẩng đầu. Trong mắt lộ ra chấp nhất. Hắn nhất định phải biết rõ linh hồn là cái gì. cũng chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành bước tiếp theo độc dung nhập. Hứa Thanh hít sâu một hơi, vừa định truyền thần niệm cho cái bóng, nhưng dừng lại, cái bóng mấy ngày nay một mực hoảng sợ. Nó phát hiện Hứa Thanh theo bị Thế Tử chỉ điểm về sau, biến càng ngày càng khủng bố, khí tức biến hóa cũng là như thế. Vì thế mắt thấy Hứa Thanh giống như muốn hạ lệnh với mình. Nó vội vàng lắng nghe, nhưng đợi một lúc lâu, cũng không thấy Hứa Thanh truyền lệnh. Lý Hữu Phỉ, Hứa Thanh nghĩ nghĩ, truyền âm cho Lý Hữu Phỉ bên ngoài. Trong đại sảnh Lý Hữu Phỉ đang làm việc vặt, nghe vậy hướng về phía sau phòng Hứa Thanh bái lại, xoay người nhoáng lên một cái, đi thẳng ra bên ngoài. Đêm hôm đó, Lý Hữu Phỉ trở về, mang theo một cái trung niên tu sĩ, đặt ở Hứa Thanh trước mặt. Chủ thượng, người này là Khổ Sinh Sơn mạch hung đồ, gian dâm cướp bóc, không việc ác nào không làm. Bởi vì dựa vào Mặc Quy lão tổ, cho nên ngày thường không ai đối với hắn trừng phạt. Lý Hữu Phỉ cung kính mở miệng. Hứa Thanh cúi đầu nhìn, đây là một trung niên, tu vi kim đan, không phải nhân tộc, trên mặt có một cái vết xẹo, thoạt nhìn rất là dữ tợn, trên người máu tanh rất nồng. Hứa Thanh gật đầu, hắn biết Lý Hữu Phỉ trừ phi là chán sống, nếu không không dám lừa gạt chính mình, vì thế phất tay để cho hắn rời đi. Sau đó nhìn tu sĩ trung niên hôn mê trước mắt này, tay phải nâng lên ấn lên trán, trong chớp mắt tiếp theo, thần thức của hắn tràn vào, tất cả khí tức và dao động của bản thân đều theo thần thức tiến vào trong cơ thể tu sĩ này. Thậm chí nguyên anh của hắn cũng đều biến ảo đi ra, từng cái chui vào, bắt đầu đoạt xá. Nháy mắt tiếp theo, trong cảm giác của Hứa Thanh, mình đi tới một mảnh thức hải không tính là sáng sủa. Nơi này có 6 tòa thiên cung lóng lánh ánh sáng bình thường. Theo Hứa Thanh xuất hiện, 6 tòa thiên cung này run rẩy. Hứa Thanh không có bất kỳ cảm xúc dao động, thần thức khuếch tán, bao trùm toàn bộ thức hải, tìm kiếm đối phương linh hồn quang hỏa đoàn, rất nhanh tìm được, mãnh liệt nhào tới. Trong nháy mắt, quang đoàn chi hỏa này vặn vẹo, bên trong truyền ra thê lương kêu thảm thiết cùng kêu rên. Vô số ký ức chạm vào Hứa Thanh thần thức, hắn thấy được này tu sĩ cả đời, từng màn hình ảnh hiện lên, từ khi sinh ra đến bây giờ, có mơ hồ, có rõ ràng, nhưng vô luận như thế nào, trước mắt thôn phệ của Hứa Thanh, chúng nó đều đang biến mất, giống như bị Hứa Thanh cướp đi. Cho đến một lát, nằm ở nơi đó trung niên tu sĩ, con mắt mãnh liệt mở ra, mặt không chút thay đổi đứng lên, nhìn về khoanh chân bản thể, trong mắt lộ ra suy tư. Đây là đoạt xá, trung niên tu sĩ thì thào, cảm giác toàn thân, một cỗ khó chịu chi ý bao phủ trong lòng, giống như mặc một kiện quần áo cỡ nhỏ, nhưng hắn đối với bộ quần áo này, trong tiềm thức lại rất quen thuộc. Nguyên do hình thành vết sẹo trên mặt cũng vô cùng rõ ràng. Thậm chí Hứa Thanh nhắm mắt lại, tất cả quá khứ của thân thể này đều có thể chậm rãi hiện ra, chẳng qua bé nhỏ không đáng kể, có thể tùy thời bị hắn xóa đi. Thậm chí sau khi xóa đi, Hứa Thanh cảm thấy mình sẽ thoải mái hơn. Nhận thức này hiện lên, Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên chấn động, ánh mắt mãnh liệt mở ra. Ký ức, ta giống như có chút minh bạch, nếu như nói linh hồn là sinh mệnh cùng với khí tức còn có tinh thần tổng hợp. Như vậy đích thật là hư vô mờ mịt, cũng có thể nói là vô số không chân thật tạo thành chân thật thể. Mà sinh mệnh sinh ra một khắc, cảm giác tự thân cùng ngoại giới một cái chớp mắt, kỳ thật liền hình thành ký ức. Nếu linh hồn được so sánh với một tấm thẻ che trống rỗng, thì ký ức là những từ ngữ trên đó, chúng là một. Cho nên lúc đoạt xá, ta tuy rằng lo ngại tu vi không cảm nhận được thôn phệ linh hồn đối phương, nhưng rõ ràng cảm thụ thôn phệ ký ức đối phương. Đối với phàm tục mà nói, sau khi tử vong ký ức tiêu tán, giống như cắt đứt, cho nên linh hồn cho dù tiến vào minh phủ cũng là đần độn. Đây là biểu hiện của vong hồn, ký ức của chúng là bị vỡ vụn, là tàn phá. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép lại, trong chớp mắt tiếp theo trong cơ thể hết thảy thần thức thoát ly, trở về bản thể hai mắt mở ra, lộ ra một tia hiểu ra, linh hồn là cái gì? Đáp án của ta có thể chưa chắc là đúng, điều này cần ta sau khi tu hành không ngừng tìm tòi cùng xác minh. Ta bây giờ có thể xác định một điểm, ký ức là linh hồn độ dày, linh hồn khắc độ, linh hồn vật dẫn, linh hồn khí tức. Nói cách khác, muốn cho linh hồn của ta nội hàm độc cấm, do đó ánh mắt chỗ nhìn, độc cấm tự khởi. Như vậy ta muốn làm là ở trong trí nhớ của ta đem độc cấm khắc sâu đến cực hạn. Ta muốn thay đổi trí nhớ của ta, để cho ta từ lúc sinh ra một khắc liền sinh ra độc cấm cái khái niệm này, để cho nó ở trong trí nhớ của ta xuyên suốt đến nay, quán xuyên trí kim. Hứa Thanh lẩm bẩm, mà giờ phút này Hứa Thanh cũng không biết cùng đi một bên rèm cách nhau cái đại sảnh, bởi vì thế tử tồn tại cho nên bị cắt thành một cái khác không gian. Trong không gian này, tiếng nỉ non của hắn đang được anh Vũ thuật lại, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, xuyên suốt đến nay, ngoặc kép, quán xuyên trí kim. Anh Vũ rõ ràng nhập vào trong tâm tình Hứa Thanh, giờ phút này thanh âm sục sôi, mang theo phấn chấn, quanh quẩn ra. Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, nhìn về phía phòng sau, nàng cảm thấy Hứa Thanh ca ca trong khoảng thời gian này có chút giật mình. Ngô Kiếm Vu cũng hít sâu một hơi, nội tâm dâng lên ý nghĩ tương tự như Linh Nhi. Hắn cho rằng Hứa Thanh điên rồi, người bình thường sẽ không đi suy tư cái gì linh hồn, cái gì chỉ nhớ các loại vấn đề, nhất là vấn đề này. Cho dù hắn nghe anh Vũ thuật lại, nhưng vẫn mơ hồ như cũ. Hứa Thanh nói mỗi một chữ ta đều biết, nhưng như thế nào liền cùng một chỗ về sau, ta liền nghe không hiểu. Ngô Kiếm Vu mờ mịt, hắn cảm thấy đây không phải là vấn đề của mình, vì thế nhìn về phía người bên ngoài, phát hiện Lý Hữu Phỉ cũng giống như mình, đều là vẻ mặt ngơ ngác. Bất đồng là Lý Hữu Phỉ trong mộng sững sờ, còn nhiều hơn một chút hoảng sợ. Hiển nhiên, hắn đang lo lắng Hứa Thanh có một ngày sẽ ở trên người mình tiến hành loại thí nghiệm này. Mà Ninh Viêm lại hoảng sợ, đáy lòng nổi lên sóng lớn, bởi vì lời nói tương tự hắn nghe cha mình nói qua, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Hứa Thanh cư nhiên ở cảnh giới Nguyên Anh này có thể nói ra lời tương tự. Hắn có thể cảm nhận được những thứ này thật sự là Hứa Thanh tự mình phân tích cảm ngộ ra. Ánh mắt đội trưởng thâm ý, nụ cười sáng lạn, đáy lòng khẽ ngâm, tiểu A Thanh, đại sư huynh mang ngươi tới Tế Nguyệt đại vực này cũng không chỉ là vì nuốt xích mẫu, nơi này chính là nơi ta và ngươi bay lên. Về phần U Tinh hôm nay trầm mặc, nàng phức tạp nhìn về phía Hứa Thanh chỗ ở phòng sau, đáy lòng dâng lên một ý niệm, Hứa Thanh này chẳng lẽ cũng giống như ta, là do phân hồn của một vị nào đó biến thành. Mọi người suy nghĩ khác nhau, nhưng trong lòng đều có gợn sóng thời điểm. Thế tử nở nụ cười, hắn lúc này đây không có đối với Hứa Thanh ngộ tính ngoài ý muốn, hết thảy đều ở hắn trong dự liệu. Hắn trước liền dự đoán qua, lấy Hứa Thanh ngộ tính nhất định có thể hiểu được một bước này. Đây chính là sự khác biệt giữa ta và sư tôn tiểu tử này. Sư tôn hắn nhận thức có hạn, cho nên không dễ đi chỉ điểm, cái này không trách hắn. Ngọc thô như thế, nếu người người đều có thể điêu khắc, vậy cũng không phải ngọc thô. Thế tử mỉm cười đứng dậy, hắn biết bước tiếp theo đối phương sẽ nghĩ đến chính mình nơi này nhận thức thay đổi lực lượng, mà hắn cũng sẽ cho Hứa Thanh một lựa chọn, ngoại nhân xuất thủ lấy nhận thức đi cải biến trí nhớ. Phương pháp này cũng không hoàn mỹ, tiến vào không được tiềm thức, chỉ có thể lưu lại bề mặt, và lại sẽ có ta lạc ấn ở trong linh hồn hắn. Mà chỗ tốt là, hắn có thể trong mắt có độc, lấy tiểu tử này tâm tính, hắn hẳn là sẽ không đồng ý. Như vậy, phương pháp thứ hai của ta, xác suất hắn đồng ý liền lớn. Thế tử cất bước, vừa muốn đi tới, anh Vũ bỗng nhiên mở miệng, thuật lại lời hứa thanh ở hậu phòng. Muốn làm được điểm này, chỉ có một phương pháp có thể. Đó chính là ở trên thân thể của ta, lưu lại vô số chi độc lạc ấn, để cho ta mỗi một khối thịt, mỗi một giọt máu, mỗi một tấc xương cốt đều ẩn chứa kịch độc. Ta làm không được đi thay đổi trí nhớ, nhưng tạo thành trí nhớ không chỉ là kinh nghiệm cùng nhận thức, còn có thân thể bản năng. Đem độc lạc ấn thành thân thể ta bản năng, lấy bản năng đi ngược lại bao trùm trí nhớ. Còn có ta đôi mắt này, cũng muốn lại đi luyện một lần, cuối cùng dựa vào thân thể hết thảy phản ứng, hồi báo cho ký ức một cái vĩnh hằng tin tức. Ta có độc. Hứa Thanh ánh mắt lấp lánh tinh mang, tinh thần phấn chấn. Trong đại sảnh, mọi người há hốc mồm, Linh Nhi càng lo lắng. Ninh Viêm hít vào, đội trưởng động dung, bước chân thế tử dừng lại, yên lặng một lần nữa ngồi xuống. Không cần ta đi thay đổi nhận thức. Tiểu tử này, hắn đang tự mình thay đổi nhận thức của mình. Ngoặc kép, hết chương.